Mục thần ký, chương 1954, 12 loại thành tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1616, 12 loại thành tựu thật mạnh. Độ thế kim thuyền bên trên, Tần Mục, Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy tất cả đồng thanh nói. Hỏa Thiên Tôn lúc này cho thấy chiến lực, thực sự quá mạnh, bàn tay của hắn bốn phía, không gian xoay tròn, Hư Thiên Tôn hầu như khó mà đứng vững thân hình. Đồng dạng là Thập Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tự hỏi không thể so với Hỏa Thiên Tôn kém nửa điểm, đặc biệt là Thổ Bá sau khi chết. Nàng những ngày này luyện hóa U Đô Đại Đạo, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là tự cho mình cực cao. Nàng tuy là chưa đạt được tất cả U Đô Chi Đạo, cũng chưa từng đạt được hoàn chỉnh Thổ Bá thân thể, nhưng mà nàng tại U Đô lấy được chỗ tốt, so Hỏa Thiên Tôn tại Nam Thiên lấy được chỗ tốt lớn đến quá nhiều. Nam Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa là không thể nào cùng U Đô sánh ngang. Đạt được như vậy lớn chỗ tốt, nàng vẫn cảm giác được chênh lệch, mình cùng Hỏa Thiên Tôn chênh lệch. Chênh lệch này cơ hồ tương đương tại 35 thiên cung cùng 36 thiên cung chênh lệch. Vẻn vẹn chênh lệch một tòa thiên cung liền có khác biệt một trời một vực. Hỏa Thiên Tôn hồn phách cũng không phải là nhược điểm của hắn, chỉ có thể coi là thiếu khuyết. Hơn nữa loại này thiếu khuyết là hắn cố tình làm. Hắn đạo hỏa có thể luyện đến hồn phách, cũng có thể đem hồn phách của mình luyện đến vô cùng cường đại. Từ Long Hán thời đại bắt đầu, hắn liền lấy đạo hỏa không ngừng rèn đúc hồn phách, đạt được Nam Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa sau đó, mượn đạo hỏa tổ địa tu luyện hồn phách, để hồn phách của hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng mà, hồn phách của hắn muốn luyện đến có thể cùng U Thiên Tôn sánh ngang mức độ. Bách luyện kim cương, thân thể của hắn, nguyên khí, thần tàng, thiên cung, phù văn, đạo liên, thần thông, lĩnh vực, toàn bộ bị đạo hỏa rèn luyện đến cực hạn, đi đến kim cương bất diệt mức độ. Nhưng mà hồn phách của hắn khoảng cách cực hạn thì còn thiếu mất quan trọng một khâu, vậy thì U Đô Ma Hỏa. Từ đầu đến cuối, Hỏa Thiên Tôn đều biết bản thân có cái này thiếu khuyết, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như thiếu khuyết, không thể xem như điểm yếu. Hắn từ U Thiên Tôn nơi đó không cách nào đạt được ma hỏa. U Thiên Tôn cái này tự bế nam tử sớm đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ cắn giết Thổ Bá chi chiến hoặc là từ Hư Thiên Tôn, U Đô Thần Tử trên người thu hoạch. Năm đó Tần Mục vì U Đô Thần Tử, Hỏa Thiên Tôn thử qua lôi kéo hắn, kỳ vọng hắn có thể gia nhập bản thân trận doanh. Về sau cái này mong đợi sụp đổ, Tần Mục trở thành nhất phản đối người của hắn. Hắn không thể không thử nghiệm lôi kéo Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn gả cho hắn, hắn liền có thể mượn Hư Thiên Tôn ma hỏa tới tu luyện hồn phách. Nhưng mà Hư Thiên Tôn thỉnh giáo thiên sư Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy một lời nói trực tiếp đánh nát hắn đối Hư Thiên Tôn tưởng tượng. U Đô chi chiến, gần mục tiên hạ thủ vi cường, trước tất cả mọi người một bước tiêu diệt Thổ Bá, để Tần Phượng Thanh hấp thu U Đô chi đạo, kế thừa Thổ Bá y bát. Hư Thiên Tôn cưỡng đoạt U Đô chi đảo, cùng Tần Phượng Thanh, Thiên Công đám người ra tay đánh nhau. Còn Hỏa Thiên Tôn thì bị Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền ngăn trở, căn bản không có cơ hội. Hắn chỉ còn lại có một cái cơ hội, đó chính là để Hư Thiên Tôn tới giết bản thân, ra sao để Hư Thiên Tôn tới giết bản thân thành cuối cùng nan đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cơ hội liền như thế lặng yên vô tức đến. Lang Hiên Thần Hoàng truyền thế thân chạy tới Nam Thiên, để hắn đạt được cùng Thái Sơ liên thủ tiền vốn. Hắn quả quyết đầu nhập vào Thái Sơ, tại đăng cơ đại điển sau liền cùng Hạo Thiên Đế trở mặt. Hạo Thiên Đế không cách nào khoan dung sự phản bội của hắn, chắc chắn giết hắn, mà Hạo Thiên Đế cần đề phòng Thái Sơ, Thái Cực. Bởi vậy Hạo Thiên Đế có khả năng vận dụng người, chỉ có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương những người này. Mà hắn tại rất lâu trước đó, liền chủ động bại lộ công pháp của hắn không cách nào luyện đến hồn phách cái này. Điểm yếu, bởi vậy Hư Thiên Tôn chắc chắn sẽ dùng ma hỏa tới đốt cháy hồn phách của hắn, ý đồ đem hắn nhất kích tất sát. Hắn gần như là từ Thượng Hoàng thời đại liền bắt đầu bố cục, cho tới hôm nay thu lưới, kéo dài 30-40 vạn năm, rốt cục đạt được thành công lớn, đạt được ước muốn. Hỏa Thiên Tôn cảm nhận được ma hỏa rèn luyện hồn phách, mang cho hồn phách tăng lên. Trong lòng thoải mái không gì sánh được. Nhất thời vinh nhục đáng là gì? Phản bội thân hữu đáng là gì? Nô dịch Nam Thiên nhân tộc, dùng vô số nhân tộc huyết nhục lấy lòng bán thần đáng là gì? Nam thiên nhân tộc bị nô hóa sau đó không có chút nào lòng phản kháng, đáng là gì? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần hắn Hỏa Thiên Tôn trở thành thế gian nhân vật mạnh nhất, trở thành cái vũ trụ này đế, trở thành vô địch tồn tại, hắn liền có thể sửa chữa sách sử, tại quan văn sử sách bên trong lưu lại bản thân rực rỡ nhất chói lọi một mặt. Chỉ cần giết chết tất cả người biết chuyện, hắn liền không có bất kỳ cái gì vết nhơ. Từ khi trăm vạn năm trước, Ngự Thiên Tôn chết tại Mạn Hồi Lang Các bên trong, hắn liền rõ ràng một cái đạo lý, muốn sống, như vậy chỉ có trở thành cường quyền, nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Mà không có trở thành cường quyền, không có nắm giữ lực lượng mạnh nhất trước đó, bản thân chỉ có thể nương tựa cường quyền, chỉ có thể cường quyền chó. Thế nhân cuối cùng đem chó xem như nhân loại bằng hữu tốt nhất, nhưng chó chưa bao giờ cho rằng như vậy. Khi chó nắm giữ so chủ nhân lực lượng càng thêm cường đại sau đó, tình huống liền sẽ đảo ngược. Hư Thiên Tôn tại hắn dưới lòng bàn tay không ngừng phản kích, thần thông của nàng đạo pháp xuất thần nhập hóa, đạt được thổ bá U Đô chi đạo, để nàng đối ma đạo lĩnh ngộ đi đến cao độ trước đó chưa từng có, thiên cung số lượng nhiều đến thẳng 35 tòa. Nếu như đổi lại mấy chục năm trước, bậc này tu vi đã có thể nói là thập thiên tôn bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng mà đó là mấy chục năm trước, Hỏa Thiên Tôn đạt được nàng đạo hỏa sau đó, pháp lực, thần thức, thân thể, linh, hồn, phù văn, đạo liên, lĩnh vực, khí huyết, thần tàng, thiên cung đều lại không bất kỳ điểm yếu, kim cương bất diệt, kim cương bất hoại. 12 loại thành tựu đã tu luyện đến cực hạn, trong thiên hạ, còn là lần đầu có người có thể làm đến bước này. Hắn một trường chụp xuống, che khuất bầu trời. Hư Thiên Tôn tại trong lòng bàn tay của hắn ngước nhìn, như là ngước nhìn thiêu đốt thiên mạc. Nàng bất kỳ công kích chỉ có thể dung chuyển Hỏa Thiên Tôn 5 ngón tay, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn 5 ngón tay nhảy nhót, liền có thể đưa nàng thần thông phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Thiên Tôn điên cuồng công kích, thân thể không ngừng bành trướng, biến lớn, nhưng không gian tại đạo hỏa uy năng bên dưới vặn vẹo, bất luận nàng biến hóa đến có bao lớn, thủy chung khó thoát Hỏa Thiên Tôn khống chế. Hỏa Thiên Tôn một trường này hạ xuống, lòng bàn tay như là thiêu đốt thiên mạc để nàng không đường có thể trốn, nàng thiên cung cũng đang thiêu đốt. Đó là càng rực cháy hỏa, giống như là ham muốn, thôn phệ tất cả. Đột nhiên, Nam Thiên trên không, Huyền Đô thế giới xuất hiện, Tổ Thần Vương khống chế vô cùng to lớn thiên cung thân thể nhô ra nửa người, một trường ấn hướng Hỏa Thiên Tôn đầu lâu. Nam Thiên con dân nghe, Hỏa Thiên Tôn làm phản, sát hại Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn. Tổ Thần Vương uy phong lẫm liệt, cao giọng quát, Hỏa Thiên Tôn tội không thể tha thứ, Hạo Thiên Đế bệ hạ đã hạ lệnh, trinh phạt hỏa tặc. Tất cả Nam Thiên con dân quỳ xuống, nhưng có đứng lên người, chính là hỏa tặc đồng mưu. Toàn bộ Nam Thiên tất cả xôn xao, Nam Thiên từng tòa chư thiên, nghỉ lại lấy không biết bao nhiêu bán thần cùng nhân tộc. Còn có bán thần bên trong thần chỉ cùng nhân tộc thần chỉ, xây dựng từng tòa thần thành, bọn họ là bảo vệ Nam Thiên thần ma đại quân. Giờ phút này, cho dù là Nam Thiên thần ma đại quân, nghe được Tổ Thần Vương thét ra lệnh, cũng không nhịn được nhao nhao quỳ xuống lạy, không ai đứng dậy. Mà Nam Thiên Hỏa Thiên Tôn thiên cung bên trong, Hỏa Thiên Tôn các đệ tử có tại lau Hỏa Thiên Tôn tượng, có đang bận rộn lấy những chuyện khác, nghe vậy từng cái thân thể chấn động mạnh. Lộ ra vẻ mờ mịt, nhao nhao hướng Viêm Nhai Tử nhìn tới. Viêm Nhai Tử là Hỏa Thiên Tôn đệ tử, nghe được Tổ Thần Vương lời nói cũng là tâm thần đại loạn, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hỏa Thiên Tôn rất nhiều đệ tử nhao nhao hỏi. Viêm Nhai Tử ép lại hỗn loạn tâm thần, suy nghĩ một chút, quát. Thánh nhân có huấn, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vì phụ cương. Hỏa Thiên Tôn mặc dù là sư tôn của chúng ta, nhưng mà cũng không có lớn hơn quân, cha. Quỳ xuống, đều quỳ xuống. Hỏa Thiên Tôn thiên cung bên trong, rất nhiều đệ tử trần trừ, Viêm Nhai Tử đã quỳ xuống, vùi đầu sọ, đệ tử khác thấy thế, nhao nhao quỳ mọp xuống, mặc dù có người muốn phản kháng, gặp một màn này cũng bỏ đi tất cả lòng phản kháng, nhao nhao quỳ xuống. Xa xa Đông Đế Thanh Long đầu óc một được, trong lòng buồn bực. Ta rõ ràng còn sống, vì sao Tổ Thần Vương nói ta bị Hỏa Thiên Tôn giết? Còn bà nó, thật giống đầu nhập vào Hạo Thiên Đế là cái sai lầm quyết định. Tổ thần vương một đòn đi vào Hỏa Thiên Tôn đỉnh đầu, cười ha ha nói. Hỏa, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến ngươi có hôm nay à, ngươi chăm cay nghìn đắng dậy nên đệ tử, căn bản sẽ không giúp cho ngươi bận bịu, không xếp hạng tới tác dụng gì chàng, ngươi khổ cực kinh doanh Nam Thiên, ngược lại trở thành ngươi vì thiên đình thuần hóa tốt nhất nô lệ. Hỏa Thiên Tôn một cái tay khác trưởng nghênh tiếp thiên công tay, cười lạnh nói. Tổ thần vương, ngươi muốn xấu ta đạo tâm, kém xa lắm. Ta nếu là thắng, tương lai ai tới viết sử, còn không phải ta một lời định đoạt. Tổ thần vương khống chế thiên công thân thể, có thể nói là nắm giữ mạnh nhất pháp lực, mạnh nhất thân thể, nhưng mà gặp được Hỏa Thiên Tôn bậc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm yếu tồn tại, cho dù là hắn cũng cảm nhận được không gì so sánh nổi lực trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn đánh này, hắn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Coi như Nam Thiên tất cả nhân tộc chết hết, coi như chư thiên vạn giới nhân tộc chết hết, chỉ cần ta còn sống, như vậy nhân tộc liền bất diệt. Hỏa Thiên Tôn khí huyết di động, ngay sau đó ổn định lại, cười ha ha, đối hai người thống hạ sát thủ, âm thanh chấn động không dứt. Ta chính là nhân tộc, ta chính là chí tôn, năm đó Ngự Thiên Tôn mong muốn quá ít, hắn chẳng qua là muốn cho nhân tộc cùng chủng tộc khác ngồi ngang hàng, nhưng cho dù là điểm này, hắn cũng làm không được. Hư Thiên Tôn thừa dịp hắn khí huyết di động trong nháy mắt, nhổ xuống đỉnh đầu sừng dài mạnh mẽ cắm vào Hỏa Thiên Tôn lòng bàn tay. Xuy, sừng dài xuyên qua Hỏa Thiên Tôn bàn tay, từ mơ u bàn tay bắn ra, đâm về Hỏa Thiên Tôn mi tâm. Hỏa Thiên Tôn hai con ngươi phun ra hai đạo đạo hỏa, mắt sáng như đuốc, chiếu rọi tại đây dễ bay tới sừng dài bên trên. Căn này sừng dài chính là Hư Thiên Tôn luyện chế Thiên Tôn chi bảo, được hắn hai con ngươi ánh mắt chiếu một cái, liền tan rã. Hỏa Thiên Tôn một quyền đánh vào Hư Thiên Tôn trên người, Hư Thiên Tôn kêu rên một tiếng, trong miệng phun máu bay ngược mà đi, nàng ma máu trong tinh không trực tiếp hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực. Nhưng mà chỉ cần ta chiến thắng, dù là chỉ tồn tại một mình ta, nhân tộc chính là thế gian tôn quý nhất chủng tộc. Hỏa Thiên Tôn sau đầu một mảnh thiên đình hiện lên, nguyên thần tỏa chấn trong đó, thỏ tay đem thiên công thân thể bắt được, đem tổ thần vương tính cả thiên công thân thể cùng một chỗ khẽ động, lại muốn đem hắn từ huyền đô bên trong kéo ra, cười lạnh nói. Ngự Thiên Tôn không làm được sự tình, sẽ tại trong tay của ta hoàn thành. Tổ thần vương cùng hắn ngạnh hám, thiên đạo chi huy bị thôi phát đến cực hạn, lấy thiên hỏa đối kháng đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn thôi thúc pháp lực, sau đầu tầng tầng đạo hỏa như luân, xoay huyền đô, thậm chí liền thiên công thân thể cũng bị vặn vẹo, thân thể hẹp dài tan, có biến thành hắn sau đầu hỏa diễm luân xu thế. Thực lực cường hãn như vậy, quả thực hiếm thấy, mà vào lúc này, Nam Thiên biên giới, Hạo Thiên Đế cất bước đi trong tinh không, nhất khí đại la thiên hiện lên, đạo thụ cành đong đưa. Hắn đem tự mình đến chinh phạt Hỏa Thiên Tôn, ngay tại hắn bước vào Nam Thiên một khắc này, phía trước hư không bên trong một tòa khác nhất khí đại la thiên hiện lên, nhất khí đại la thiên bên dưới, hai vị thái cực cổ thần vây quanh thái sơ, chặn lại đường đi của hắn. Cách chương